chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2066, chương 2066, Bích Ngang Na bí mật. Bích Ngang Na sắc mặt rốt cục đỡ một ít, con người kinh ngạc nhìn qua Vương Đại Đông, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Vương Đại Đông góc cạnh rõ ràng mặt. Nói ra, ngươi còn nhớ rõ ngươi hôm nay hỏi nếu như ta để cho ta tại ngươi cùng boss ở giữa một cái chọn. Một ta sẽ chọn ai sao? Ta tuyển ngươi, Bích Ngang Na thanh âm trở nên có chút nhỏ, khuôn mặt tựa hồ trở nên càng đỏ. Vương Đại Đông cũng nhịn không được nữa, cúi đầu liền muốn hôn mỹ nhân trong ngực. Phải biết, theo tiến vào biệt thự ngày đầu tiên lên, hắn ngay tại đánh Bích Ngang Na chủ ý. Có thể Bích Ngang Na 10 phần có nguyên tắc, căn bản bất vi sở động. Cho tới bây giờ, hắn trở thành chủ nhân biệt thự, rốt cục có thể danh chính ngôn thuận nắm giữ Bích Ngang Na. Nếu như Bích Ngang Na đối với hắn không có cảm giác, như vậy hắn nhất định sẽ không bắt buộc Bích Ngang Na. Nhưng từ Bích Ngang Na trước kia đủ loại, cùng vừa mới nói tới cũng có thể thấy được đến. Tại Bích Ngang Na tâm lý là có hắn, bất quá, Bích Ngang Na lại là duỗi ra ngón tay, chống đỡ Vương Đại Đông miệng. Ngươi có thể thành thật trả lời ta một chuyện không? Bích Ngang Na biểu lộ nghiêm túc nhìn qua Vương Đại Đông. Đương nhiên có thể, Vương Đại Đông gật đầu. Ta dù sao làm qua hắn nữ nhân, ngươi hội sẽ không cảm thấy ta không sạch sẽ. Bích Ngang Na tâm tình có chút xa xút nói. Vương Đại Đông còn tưởng rằng Bích Ngang Na sẽ hỏi cái gì. Không nghĩ tới Bích Ngang Na là hỏi cái này. Khẽ cười nói. Đứa ngốc, người trước kia sinh hoạt không cách nào cải biến. Ngươi cũng là người bị hại. Ta như thế nào lại bởi vì những thứ này mà ghét bỏ ngươi đây? Nghe Vương Đại Đông lời nói, Bích Ngang Na rốt cục cười. Hai tay bưng lấy Vương Đại Đông đầu, mặt mũi tràn đầy chân thành nói. Nói cho ngươi cái bí mật. Thực, boss căn bản không có chạm qua ta. Vương Đại Đông nghe vậy sửng sốt. Bích Ngang Na từ nhỏ đã theo boss. Như thế nào lại đối Bích Ngang Na thủ hạ lưu tình đâu? Chẳng lẽ, hắn còn có một tia lương tri? Ngươi biết boss vì cái gì luôn yêu thích đánh ta sao? Thực. Hắn là đang trả thù ta. Trong lòng ta, ta một mực đem boss làm cha. Có thể thẳng đến hắn thô bạo kéo xuống ta váy thời điểm, ta mới biết được, hắn có lẽ không chỉ là đem ta xem như nữ nhi. Đêm đó hắn uống rất nhiều tửu. Ta rất sợ hãi. Cho nên, Bích Ngang Na nhẹ giọng nói quá khứ. Nghe Bích Ngang Na lời nói, Vương Đại Đông cả người đều mắt trợn tròn. Hắn liền nói boss bất quá mới chừng 50 tuổi, cũng không giống là túng dục quá nhiều bộ dáng. Phương diện kia coi như kém chút, có thể cũng không trở thành chẳng có tác dụng gì có. Nguyên lai, là bị Bích Ngang Na cho phế. Đêm đó boss nhìn lấy chính mình một tay nuôi lớn nữ hài đột nhiên biến thành duyên dáng yêu kiều nữ. Nhân, tăng thêm lại uống không ít rượu. Trong lúc nhất thời không có khống chế lại, Bích Ngang Na dù sao một mực đem boss xem như cha mình. Trong lúc nhất thời cũng biến thành 10 phần sợ hãi. Tại phản kháng thời điểm, không cẩn thận thì đem boss trứng đá nát. Boss vốn là chuẩn bị đem Bích Ngang Na cho giết chết. Nhưng về sau một trận tra tấn về sau, nhưng lại buông tha Bích Ngang Na. Có lẽ là nhớ tới mấy năm tình cảm. Lại có lẽ chỉ là giữ lấy Bích Ngang Na, tốt tra tấn nàng cả một đời. Hiện tại xem ra hẳn là cái sau. Bởi vì theo một đêm kia về sau, boss thường thường liền biết đem Bích Ngang Na kêu lên phòng của hắn. Thỏa ích quất roi, một bắt đầu thời điểm chỉ là vì trả thù Bích Ngang Na. Có thể chậm rãi, boss vậy mà thích cái loại cảm giác này. Dường như tra tấn nữ nhân thời điểm làm cho hắn cảm giác được khoái lạc. Sau đó, trong biệt thự hắn nữ nhân cũng theo gặp nạn, thì liền Thánh La Lan đều không ngoại lệ. Cho nên, boss chết, Bích Năng Na cũng không có quá nhiều thương tâm. Có lẽ, nàng đã sớm đang mong đợi Boss chết mất đi. Bằng không, tại phát hiện Vương Đại Đông cho Boss đội nón xanh về sau, nàng như thế nào lại trợ giúp Vương Đại Đông giấu giếm đây? Thực, khi đó Vương Đại Đông tổng thích trêu chọc nàng. Trong nội tâm nàng thì đã từng xuất hiện loại kia suy nghĩ. Tự mình cho Boss cắm sừng. Nhưng nàng quá sợ hãi Boss. Một khi bị Boss biết, cũng là chết không có chỗ chôn. Lại về sau, Vương Đại Đông bốc lên nguy hiểm tính mạng đến phòng nàng cho nàng đưa thuốc. Còn mạnh hơn chế cho nàng xoa thuốc, để cơ hồ không có cảm nhận được qua bao nhiêu quan tâm nàng. Rốt cục chậm rãi bị Vương Đại Đông cho hòa tan. Nếu không, đêm đó cũng sẽ không theo địa ngục quả phụ trong tay tới cứu Vương Đại Đông. Tuy nhiên Vương Đại Đông nói không quan tâm Bích Ngang Na làm qua Boss nữ nhân. Nhưng trong lòng của hắn thực là rất khó chịu. Nhưng bây giờ Bích Ngang Na đột nhiên nói cho hắn biết. Thân thể nàng chưa bao giờ bị Boss từng chiếm được. Đây tuyệt đối là vui mừng ngoài ý muốn. Mà lại, Bích Ngang Na tại như vậy đã sớm phế Boss. Cái này đã nói lên. Trừ Bích Ngang Na bên ngoài, Jemalia, Lê Sa, cùng trong biệt thự nhiều nữ nhân như vậy, đều không có bị Boss chạm qua. Vương Đại Đông, ta nguyện ý làm ngươi nữ nhân. Nhìn đến Vương Đại Đông trên mặt vui sướng, Bích Ngang Na rốt cục nói ra trong lòng ấp ủ thật lâu lời nói. Nếu như Vương Đại Đông vừa mới trả lời là để ý, như vậy nàng liền sẽ không đem sự kiện này nói cho Vương Đại Đông. Giờ khắc này, hết thảy lời nói đều lộ ra như vậy trắng xám. Chỉ có hành động mới có thể chứng minh yêu mến. Nhưng mà, ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị nhấm nháp cái này gốc thèm nhỏ dãi đã lâu yêu diễm bông hoa thời điểm, Bích Ngang Na lại là nhẹ nhàng ngã oặt tại trong ngực hắn. Bích Ngang Na uống say, Vương Đại Đông có chút im lặng, có thể hay không chậm thêm cái vài giây đồng hồ. Bất quá, dù sao Bích Ngang Na đã là hắn, còn nhiều thời gian, cho nên, hắn cũng không có dùng nội lực hóa giải mất Bích Ngang Na thể nội rượu cồn. Hôm nay chuyện phát sinh, đối Bích Ngang Na tới nói là một cái rất đại chuyển biến. Nàng cần muốn phải say một cuộc. Đợi nàng tỉnh lại lần nữa, liền có thể triệt để cùng đi qua cáo biệt. Bích Ngang Na uống say, bà chủ cũng uống say. Hai cỗ xinh đẹp thân thể trực tiếp nằm tại trong bao xương trên ghế salon. Hai cái khác biệt quốc gia nữ nhân, thể hiện ra hai quốc gia nữ nhân mỹ hảo. Bà nữ nhân uống say hai cái, còn tốt, Thánh La Lan còn không có uống say. Không phải vậy cũng chỉ có một mình hắn uống rượu, nhưng làm Vương Đại Đông nhìn về phía Thánh La Lan thời điểm. Phát hiện Thánh La Lan cũng là say khướt bộ dáng, một bộ sắp say ngã bộ dáng. Vương Đại Đông một trận ngạc nhiên, Thánh La Lan thế nhưng là siêu phàm cảnh cường giả, hoàn toàn có thể dùng nội lực tiêu trừ rượu cồn. Theo đạo lý hẳn là sẽ không uống say mới đúng a. Thực. Vương Đại Đông làm sao biết, Thánh La Lan là cố ý uống say, dĩ nhiên không phải vì cho hắn cơ hội, mà là bởi vì, nàng muốn thư giãn một tí, nằm vùng tại ma quật, trên cơ bản là tương đương đem đầu đừng ở dây lưng quần phía trên. Mỗi làm một chuyện, mỗi một câu nói đều phải đến cẩn thận từng ly từng tí, dù là một điểm sai lầm. Cũng có thể đem nàng đưa vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Theo tiến vào ma quật một ngày kia trở đi, nàng thần kinh, vẫn căng thẳng, coi như uống rượu, cũng tuyệt không dám để cho chính mình uống say, bởi vì sợ chính mình uống say về sau hội bại lộ chính mình. Hội đưa mình vào hiểm cảnh, cho tới hôm nay, Boss chết, Vương Đại Đông thay thế Boss vị trí. Nàng rốt cục dám tùy ý để cho mình uống say một lần. Vương Đại Đông là cấp 7 dây đỏ người sở hữu, tự nhiên là không biết bại lộ nàng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,